Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Thứ Bảo Bảo nỗ lực đâm, tử, ngươi, mặc ra bà ngoại cầu thật thông minh, cư nhiên biết vương gia Daddy là biến dị cuồng hóa. Bảo Bảo thưởng ngươi một đấm ân y. Chu Bảo Bảo nói xong, liền đối với hắn chụp quá khứ một trường. Đối với Chu Bảo Bảo, Mạc Khải Khôn cuối cùng là không dám hạ nặng tay, bởi vì hắn đáy lòng đối Đông Phương Yếm Thế còn có một ít kiêng dè. Hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay trường, Chu Bảo Bảo khoa trương đau hô một tiếng, bị hắn vén ra thật xa. Mạc Khải Khôn nhìn chằm chằm Quân Ngự Hàn, cảm giác được trong cơ thể hắn không ngừng dâng trào nội lực. Trong mắt có ngưng trọng, đáng ghét cầu cầu, mệt chết Bảo Bảo. Đánh ngươi, Chu Bảo Bảo lại bay trở về, đối hắn lại là nhẹ nhàng một quyền, cút ngay. Mạc Khải Khôn giận quát một tiếng, đem Chu Bảo Bảo lại lần nữa sốc lên hậu, liền đối với Quân Ngự Hàn xuất thủ. Hắn cảm giác được Quân Ngự Hàn trong cơ thể khí tức lại còn ở tăng cường. Hắn chỉ là nghe nói qua biến dị cuồng hóa thứ này, nhưng là lại không biết, sợ thời gian mang xuống càng lâu, biến cố sẽ càng nhiều. Hừ, Quân Ngự Hàn trên mặt như cũ là không có bao nhiêu biểu tình. Hắn chỉ là không ngừng cùng Mạc Khải Khôn đối trưởng, tiêu hao hắn bao nhiêu tính bao nhiêu. Vương gia Daddy, người mau phát ra mạnh nhất nhất chiêu dọa dọa hắn. Tiếp được đến giao cho Bảo Bảo, đột nhiên hắn vang lên bên tai Chu Bảo Bảo thanh âm. Hắn không hỏi lý do, liền bắt đầu điều động toàn thân lực lượng. Mạc Khải Khôn cảm giác được hắn khí tức dao động, biết là ra đại chiêu, hắn vẻ mặt ngưng trọng chuẩn bị phòng ngự. Quân Ngự Hàn động, hắn đem khí thế nhắc tới điểm cao nhất, sau đó chợt đối với hắn chém ra một trường. Nhìn kia đã thoáng mang theo màu cam nội lực, Mạc Khải Khôn tâm thần một ngưng, cũng điều động khởi toàn thân linh lực, mặc dù chặn công kích của hắn, thế nhưng cũng bị bức lui vài bộ, trong cơ thể khí huyết có chút bốc lên. Cầu cầu, Bảo Bảo lại tới cũng, hắn bên tai lại lần nữa vang lên Chu Bảo Bảo thanh âm. Hắn không có nhiều hơn để ý tới, ngược lại là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quân Ngự Hàn. Phòng bị hắn, lúc này, Chu Bảo Bảo thân ảnh không ngừng tiếp cận, hắn cảm giác được phía sau truyền đến khí tức hậu, liền tùy tiện ở sau lưng ngưng kết một chút nội lực, ngăn trở công kích của hắn. Ngô, mami, vì sao Bảo Bảo cùng này con chó cẩu chênh lệch lớn như vậy? Đánh hắn hắn cũng không cảm giác. Chu Bảo Bảo vẻ mặt cầu xin, tay nhỏ bé mềm mại vỗ phía sau lưng của hắn. Ngốc Bảo, dùng chùy thủ đâm a. Chu Thuần nhìn dáng vẻ của hắn, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, thế nhưng đáy mắt lại là có ý mừng. A, quên mất, Bảo Bảo có chùy thủ. Chu Bảo Bảo khoa trương hô to một tiếng. Sau đó một phen xinh xắn chủy thủ xuất hiện ở trong tay hắn. Thế nhưng, lại là đem mộc chế chủy thủ. Cầu cầu, Bảo Bảo đâm ngươi. Chu Bảo Bảo thanh âm vừa dứt, Mực Nguyên Khôn bản năng đề phòng, thế nhưng cảm giác được kia thật nhỏ nội lực dao động, sắc mặt của hắn cũng có chút quái dị. Mà lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt Quân Ngự Hàn lại đối lại lần nữa ngưng kết khởi nội lực. Hắn vội vàng giao trái tim thần đặt ở đối diện, trực tiếp lộ ra phía sau lưng, một bộ tùy ý Chu Bảo Bảo đâm bộ dáng. Ngô, mami, cầu cầu ra hảo hậu. Bảo Bảo đâm không đi vào. Chu Bảo Bảo phẳng phất là nhận được ngăn trở bình thường, khóc tang hô to, nhưng chỉ chốc lát hắn lại lần nữa giơ chùy thủ lên. Nỗ lực, Bảo Bảo muốn nỗ lực, đâm ngươi, đâm, tử, ngươi, giọng nói hạ xuống. Chùy thủ trong tay hắn tiếp xúc đến hắn phía sau lưng, đột nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đơn giản phá tan Mạc Khải Khôn phòng ngự nội lực, trực tiếp hướng phía trái tim của hắn chui vào. Hết chương.